Hoàn Châu Y Chi Tiên ca ca, chương 41, góc truyện audio.com. Bên này, Bạch Ngâm Xương đem hết tất cả thế võ mới cản được ý niệm cho đi tìm người bắt Phú Sát Hạo Trinh trong đầu Ngũ A Ca, mà trong cung Tiểu Bánh Bao nghe qua sự tình thị vệ báo lên, cười ghé vào Nguyễn Tháp đến nỗi thắt lưng không dậy nổi, xem tình hình, đóa Tiểu Bạch Hoa là muốn dính trên Ngũ Ca hắn, tương lai không lâu, Phú Sát Hạo Trinh sẽ cùng y nháo đi, hơn nữa không biết nếu Tiểu Yến Tử biết chuyện này sẽ có phản ứng gì, nghĩ như vậy, Tiểu Bánh Bao cười càng thêm làm say nhân, nội bộ mâu thuẫn, thật sự là chủ ý tốt, muốn tìm một cơ hội đem tin tức này tiết lộ cho Tiểu Yến Tử. Khiến đám người bọn họ nháo thôi. Càn Long từ bên ngoài tiến vào, chợt nghe một trận tiếng cười thanh thúy dễ nghe, sau đó liền thấy Tiểu Bánh Bao nhà mình ghé vào trên Nguyễn Tháp cười đến không thể tự ức chế, loạn không ra hình tượng bộ dáng. Phất tay để tất cả cung nữ thái giám đều lui xuống, hắn lắc đầu tiểu tử này, sau đó đi đến phía trước, đem Bánh Bao ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa tay trên lưng y cho y thuận khí. Phát sinh chuyện gì mà ngươi cao hứng thành cái dạng này? Trong thanh âm mang theo nồng đậm sủng nịch. Tiểu Bánh Bao thân thủ cầm mái tóc hắn thưởng thức ở trong tay, đồng thời cố gắng bình phục hô hấp, sau đó đem sự tình nói với hắn, Càn Long nghe xong, bất đắc dĩ cười, sờ sờ đầu Tiểu Bánh Bao. Người cái quỷ linh tinh, vẫn là nghịch ngợm như vậy, lại bày trò bức chết người ta. Càn Long sủng Bánh Bao thành thói quen, mà Tiểu Bánh Bao lại luôn luôn thiện lương có chừng mực, chỉ biết chỉnh người mà thôi, sẽ không đả thương tánh mạng người, hơn nữa Càn Long cũng luôn luôn cảm thấy Bánh Bao nhà mình làm chuyện gì đều là đối với. Trừ bỏ sự kiện hắn chưa cho phép liền rời nhà trốn đi này làm cho hắn có hơi chút bất mãn. Cho dù Bánh Bao nói Thái Dương là hình vuông, hắn cũng nhất định sẽ đem Thái Dương tạo thành hình vuông, sau đó mạnh mẽ tán thưởng Bánh Bao mình nói chuyện chính xác cỡ nào. Tiểu Bánh Bao cũng thập phần hiểu biết hưởng thụ Càn Long sùng nịch thè lưỡi, hắn đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng vợ. Ai kêu bọn họ một cái hai cái đều phải chạy đến trước mặt người ta khiến người chán ghét, còn nói người ta ác độc, ta đây liền ác độc cho bọn hắn xem thôi. Này bé con Bánh Bao đậu mang thù à, Càn Long có tí thành ý trong đầu vì kia mấy vị đắc tội Bánh Bao nhân mà cầu nguyện một chút, sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười đỏ bừng của Bánh Bao, hôn lên làn môi đỏ mọng hắn tưởng niệm đã lâu, chằn chọc nhớ mong. Bánh Bao nhà hắn chỉ cần có hắn trong lòng là tốt rồi, như thế nào có thể ở trước mặt hắn vẫn nhắc tới người khác, cho dù đó là hắn chỉnh người cũng không được. Tất cả là người ngoài, trừ mỗ Hoàng Long keo kiệt thích ghen tuông, đương nhiên bản nhân hắn là sẽ không thừa nhận hắn keo kiệt. Hôn hôn, hai người đều dồn dập hô hấp, không biết từ khi nào, hai người nằm ở trên giường. Hôn thẳng đến lúc hai người đều thiếu chút nữa hít thở không thông, Tiểu Bánh Bao nhịn không được chống dậy đứng lên, Càn Long mới buông ra y, trong lòng cũng rất không hài lòng, bởi vì thân thể này rất yếu ớt a, chân thân hai người bọn họ có thể chính thư xê cần bao nhiêu thiều gian nữa để có thể dài ra. Ta cũng cô hiểu câu này cho lắm a, rất là hiểu biết vợ Bánh Bao nhà mình, Càn Long xem thần sắc liền biết y suy nghĩ cái gì, hắn nhịn không được trở mình hướng lên trời xem thường người, đều nói. Long bản tính in, dâm, góc chuyện audio.com. Mỗ Long còn cùng hắn kháng nghị nói đây hoàn toàn là do ý trời, hắn xem căn bản chân lý thật lớn, mỗ đối với hắn liền bị vây vạn năm tình trạng trở thành con rồng lớn trong thiên hạ chính là một cái ví dụ thập phần điển hình. Càn Long sao có thể chịu được Bánh Bao nhà mình ngay đây thời điểm này còn thất thần đâu, hắn không đợi Bánh Bao xuyễn khí tức giận liền lại một lần hôn sâu miệng nhỏ nhắn đỏ bừng kia, đôi môi nhỏ bé sau khi mở ra, vươn đầu lưỡi dọc theo bờ môi nhẹ nhàng phác họa, sau đó tách mở khớp hàm Tiểu Bánh Bao cùng lưỡi thơm mát dây dưa chơi đùa. Chờ Tiểu Bánh Bao thật vất vả tụ khởi thần trí, mới phát hiện chính mình không biết từ lúc nào thì đã trở nên trơn bóng trượt đi, Càn Long vùi đầu vào xương quai xanh y khẽ liếm, mà tay lại chạy khắp toàn thân y, điểm khởi ngọn lửa từng chút, chút thần trí không dễ dàng khôi phục lại rất nhanh bị làm tan rã, lại phát hiện Càn Long dừng động tác, hắn khó hiểu nâng lên ánh mắt mọng hơi nước sương mù nhìn về phía hắn. Càn Long hô hấp ồ ồ, cố gắng nhịn xuống dục vọng, đáng thương hề hề nhìn người vợ vô cùng mê người của mình. Công nhi ta nhịn không được cho ta được không? Tiểu Bánh Bao thật vất vả mới nghe y nói xong nuốt vào, có thật vất vả dùng hắn kia hỗn độn đầu óc nghĩ ra ý tứ trong lời nói của hắn, nhất thời có điểm giờ khóc giờ cười, khối thân thể này của hắn mới 13 tuổi, có lẽ không thể thừa nhận giao chiến kịch liệt mà hắn trước kia lại bởi vì trong lòng còn có chút buồn phiền về y cố ý không chịu để ý đến bộ dáng rối rắm kia, vì thế Long Hoàng bệ hạ đáng thương đã thật lâu không? Ăn, được mỹ vị Bánh Bao. Vốn đang nghĩ muốn tiếp tục làm cho hắn nghẹn, bất quá nhìn biểu tình đáng thương hề hề của y, Tiểu Bánh Bao lại mềm lòng, một thân dục vọng tràn đầy, hắn xác thực nhịn đủ lâu, sau đó thân thể đi trước lý trí từng bước hành động, một trận hồng quang chói mắt hiện lên, trên giường xuất hiện một thân hồng y thiếu niên 16-17 tuổi, trên trán hoa văn dạng bông sen lóe màu đỏ lưu quang, càng khiến Vĩnh Tông trở nên thanh tú tuyệt luân, khuôn mặt nhỏ nhắn tăng thêm 3 phần mị hoặc, một đầu mái tóc dài đen bóng loáng so sánh như tơ lụa bị dải lụa màu đỏ bó buộc trên đầu, giờ phút này xõa tung ở trên giường lớn tỏa ra ánh sáng màu vàng hoàng kim, hơn nữa thần thái mơ hồ quả thực là yin dụ hắn thôi. Càn Long hô hấp càng thêm dồn dập, nháy mắt mấy cái kim quang hiện lên, hắn cũng khôi phục chân thân, nhìn qua ước chừng chỉ mới 20, một thân minh hoàng trường bào, so với nhân loại, hình thái hắn hiện giờ nhìn qua càng tràn ngập khí phách vương giả, trên đỉnh đầu hai long sừng gia tăng uy nghiêm, ánh mắt cũng biến thành vàng óng ánh, giờ phút này đôi mắt thâm thúy kia tràn ngập nồng đậm tình yêu, cắt gao nhìn chằm chằm hồi lâu chân thân của vợ mà lúc này mới gặp lại. Tông Nhi, ta rất nhớ ngươi. Hắn ôm chặt tưởng niệm ái nhân hồi lâu, thanh âm có chút khàn khàn, một ngày không nhìn thấy thực khó khăn quá, hắn về sau không bao giờ nữa phải ở trải qua loại tư vị đó nữa. Về sau có cái gì bất mãn hoặc là hoài nghi trực tiếp hỏi ta, không cần tái tùy tiện rời nhà đi ra ngoài. Ân, ta cũng không nghĩ muốn tái rời đi kiền. Vĩnh Tông ngoan ngoãn gật đầu, cũng xoay tay lại ôm chặt Càn Long, hắn cũng không nghĩ muốn tái rời đi hắn, một người hảo cô đơn, hắn vẫn là thích ở bên người mình yêu, đó mới là hạnh phúc. Góc truyện audio.com, hai người lặng lặng ôm nhau thật lâu, sau đó không biết bắt đầu từ khi nào, hai người lại thân thiết. Càn Long khẩn cấp phất tay hạ màn xuống, sau đó về phần sau thì tràn đầy tiếng thở nhẹ dâm mị cùng với tiếng nước tư tư đầy đen tối. Một đêm dưỡng tâm cuối xuân quang vô hạn. Sáng sớm ngày hôm sau, Càn Long tỉnh lại cũng không vội đứng dậy, cứ như vậy lặng lặng nhìn khuôn mặt ngủ đáng yêu Tiểu Bánh Bao trong lòng, chóp mũi hương khí hoa sen thanh đạm, làm cho hắn cảm thấy thập phần thỏa mãn, hận không thể cùng như vậy ôm nhau đi xuống, mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Không bao lâu Tiểu Bánh Bao quen thuộc cọ cọ vào ngực hắn, cũng chậm chậm mở mắt, mới bắt đầu còn có chút mơ hồ, bộ dạng nhỏ nhắn quả thực đáng yêu đến bảo. Càn Long lập tức dùng hai má mình cọ sát Tiểu Bánh Bao, ánh mắt Tiểu Bánh Bao chậm rãi khôi phục thanh minh, khóe miệng hoa khởi độ cung xinh đẹp. Kiền, sớm an, Càn Long hơi buông ra hắn, cũng biểu lộ xuất khí tươi cười. Sớm an, Tông Nhi, cách chương.